Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 637, Bạch Kim Mũ Miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637, Bạch Kim Mũ Miện, mà Khổng Tước yêu tộc tại thành tựu yêu vương thời điểm. Nếu như huyết mạch thuần hóa tiếp tục tiến hóa, đồng thời đản sinh ra loại này trực tiếp lấy không gian năng lượng hình thành mũ miện. Đó chính là Kim Quan Yêu Vương. Kim Quan Yêu Vương cơ hồ là tất thành đại yêu vương cấp bậc tồn tại. Mà lại, Kim Quan Yêu Vương chỉ có thuần chính nhất vương tộc huyết mạch mới có thể sinh ra. Mang ý nghĩa thân phận, địa vị, còn có thực lực, Kim Quan đại biểu là tiềm năng. Kim Quan càng là hoàn chỉnh, liền mang ý nghĩa tiềm năng càng mạnh. Lúc trước Khổng Tước đại yêu vương cũng là đã từng Kim Quan yêu vương. Nhưng là, nó mặc dù là màu vàng, mà lúc này Mỹ công tử trên đỉnh đầu cứ việc rõ ràng là màu bạch kim. Hơn nữa nhìn đi lên tựa như thực thể, cực kỳ ngưng thực. Thấy cảnh này, vô luận là Vương Phi hay là Uông Hàm cùng một đám duy trì Vương Phi các trưởng lão, sắc mặt đều trở nên dị thường khó nhìn lên. Bọn chúng càng là đã minh bạch vì cái gì những trưởng lão khác sẽ vi phạm ước định ngược lại duy trì Khổng Tước đại yêu vương. Màu bạch kim Khổng Tước kim quan, tại toàn bộ Khổng Tước yêu tộc trong lịch sử cũng chỉ là xuất hiện qua một lần. Không sai, chính là đã từng vị kia Khổng Tước đại yêu hoàng. Nó dùng đã từng tình huống thực tế chứng minh, có được màu bạch kim Khổng Tước kim quan liền mang ý nghĩa tương lai có thành hoàng khả năng. Đối với Khổng Tước yêu tộc tới nói, còn có cái gì so có được một vị thuộc về mình đại yêu hoàng chuyện trọng yếu hơn đâu. Những cái kia duy trì vương phi các yêu vương, thậm chí đều có chút ai oán nhìn xem đương thời tộc trưởng Khổng Tước đại yêu vương. Tựa hồ là đang hỏi, vì cái gì nó không có lúc trước nói cho bọn chúng biết. Nếu như bọn chúng cũng biết cái tình huống này nói không chừng cũng sẽ ủng hộ đó a. Khổng Tước đại yêu vương lại giống như là không có cái gì phát sinh. Cái gì đều cùng nó không quan hệ đồng dạng. Chỉ là lẳng lặng đứng tại Vương Phi bên người. Kim Quan vừa ra, nguyên bản cũng sớm đã kích động Khổng Tước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đều đột nhiên ngừng lại. Cùng giai khiêu chiến, yêu vương tự nhiên chỉ có yêu vương mới có tư cách khiêu chiến. Yêu vương phía dưới cùng yêu vương phía trên, đó là hoàn toàn hai cái cấp độ. Huyết mạch càng là cường đại, cấp độ này ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Huống chi, Mỹ công tử chính là thu được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân tồn tại. Điểm này là đã trải qua xác nhận, liền xem như xa luân chiến. Vậy cũng nếu có thể tiêu hao nàng mới được a quảng cáo. Yêu vương cấp bậc năng lực khôi phục, cùng cửu giai thời điểm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bách Điểu Triều Dương ở thời điểm này tựa hồ cũng đã trở thành trò cười. Đừng nói Khổng Tước yêu tộc, liền xem như toàn bộ gia Lý Thành cộng lại, đều tìm không ra trên trăm vị yêu vương cấp bậc cường giả. Mỹ công tử ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Khổng Tước yêu tộc tộc đàn bên trong. Khổng Tước yêu tộc có bao nhiêu vị yêu vương đâu? Tính cả trưởng lão bên trong, hết thảy cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Màu bạch kim Khổng Tước kim quan vừa ra, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Vương Phi cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khổng Tước đại yêu vương từ đầu đến cuối đều là một bộ vẻ không có gì sợ. Cũng không phải là bởi vì nó thuyết phục những trưởng lão kia duy trì nó đơn giản như vậy, mà là bởi vì Mỹ công tử là thật có khi tộc trưởng này nội tình cùng thực lực. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Vương Phi lúc này trong nội tâm hận ý càng là ngập trời mà lên. Nó hận, vì cái gì không phải mình cùng con của nó có được năng lực như vậy? Tại sao là một cái nó cùng những nữ nhân khác hài tử bị gắng sức bồi dưỡng ưu tú như vậy? Vương Phi nhìn bên cạnh Khổng Tước đại yêu vương, hai con ngươi đều bởi vì phẫn hận mà bắt đầu biến đỏ. Nắm chặt quyền trượng bàn tay đã bởi vì dùng sức quá độ mà biến thành màu xanh trắng. Khổng Tước đại yêu vương cảm thụ được ánh mắt của nó, quay đầu nhìn về phía nó. Giờ này khắc này, vị này một đời tộc trưởng trong ánh mắt mang theo phức tạp, thậm chí còn mang theo vài phần bi thương chi sắc. Khiến cho Vương Phi kinh ngạc là, ở trước mắt dưới loại tình huống này, Khổng Tước đại yêu vương vậy mà vươn tay, cầm bàn tay của nó. Vương Phi cơ hồ là theo bản năng huyết mạch chi lực bắn ra. Liền muốn tránh thoát, nhưng lại bị Khổng Tước Đại Yêu Vương tay cầm thật chặt. Không nên gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Trong đầu vang lên Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm êm dịu, tựa như bọn chúng năm đó vừa mới cùng một chỗ thời điểm như thế. Vương Phi ngẩn ngơ, không biết vì cái gì. Đang nghe nó thanh âm này thời điểm, Vương Phi tâm đột nhiên mềm mại trong nháy mắt, nhưng nhìn xem trên đài cái kia nhấp nháy sáng lên màu bạch kim kim quan. Mềm mại trong nháy mắt hóa thành cứng rắn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đây là kiểm nghiệm tộc trưởng thời cơ tốt nhất. Liền xem như yêu vương, nàng cũng là vừa mới tiến giai mới đúng. Vị kia trong tộc lão, cũng là tam trưởng lão. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Vương Phi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương thuyết phục bọn chúng, cũng không phải là cái này một đỉnh màu bạch kim Khổng Tước Kim Quan A. Ngay tại vài ngày trước, Khổng Tước Đại Yêu Vương tìm tới nó, không có bất kỳ cái gì thuyết phục mà nói, chỉ là lấy ra một cái chân quý lưu ảnh cầu, cho nó quan sát một bộ bị ghi chép ở trong lưu ảnh cầu hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong ghi chép một lần xưa nay chưa từng có độ kiếp, cứ việc chỉ là trong quá trình độ kiếp một bộ phận, nhưng lại đã đủ rồi. Bởi vì ở trước đó, tất cả gia lý thành bên trong các cường giả đều đã từng thấy được vô tận Lam Hải phương hướng cái kia kinh thiên động địa khủng bố kiếp vân. Cho nên, đứng ở trên đài cái kia mặc dù có nhân loại huyết mạch, nhưng cũng có được Khổng Tước Kim Quan cô nương. Có cũng không phải là có thể so với đã từng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng Thiên Phú, mà là càng siêu việt ở tại phía trên, đồng thời đã độ kiếp thành công, vượt qua gian nan nhất bậc cửa kia tồn tại a. Còn có cái gì so loại tồn tại này có tư cách hơn kế thừa vị trí tộc trưởng đây này? Cái này chẳng những sẽ là một vị hoàng giả, mà lại rất có thể là siêu việt trước mắt đã biết hoàng giả, mang theo Khổng Tước Yêu Tộc đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh phong nhất tồn tại a. Vô luận bọn chúng có cái gì tư tâm, cũng không có khả năng không ủng hộ, càng là không dám không ủng hộ a. Mà những cái kia không có bị Khổng Tước Đại Yêu Vương thông chi đến trưởng lão, là bởi vì nó đã cho là không cần thiết đi thông chi. Vượt qua một nửa trưởng lão duy trì cũng đã đủ rồi. Dù sao, nó không muốn Mỹ công tử kế thừa vị trí tộc trưởng hoàn toàn dựa vào chính mình, mà là muốn cho nó một triển lãm cá nhân hiện sân khấu. Mà lúc này giờ phút này, còn có cái gì so Bách Điểu Triều Dương càng là cùng nàng hiện ra bản thân thời điểm đâu. Ngân quang lấp lóe, một bóng người lên đài cao. Cái kia rõ ràng là một tên thanh niên. Nhìn thấy tên thanh niên này lên đài, Uông Hàm thần sắc hơi cứng ngắc lại một chút, suýt nữa mở miệng ngăn cản. Hồi lâu không thấy, thanh niên nhìn xem Mỹ công tử, hướng nàng khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Thanh niên này nhìn qua hơn 20 tuổi dáng vẻ, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, một đầu màu lam khổng tước tóc ngắn sơ long 10 phần chỉnh tề. Quảng cáo, đối với nó, ở đây cơ hồ tất cả Khổng Tước Yêu Tộc tộc nhân đều nhận biết. Vị này, chính là Uông Hàm nhi tử, cũng là Vương Phi trong suy nghĩ hướng vào người thừa kế. Ở thiên phú, năng lực phương diện, đều có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Đúng vậy, nếu như không có Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, nó mới là Khổng Tước Yêu Tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Mà nó sở dĩ không có đi tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, là bởi vì ở trước đó, nó đã độ kiếp thành công, thành tựu thần cấp, cũng là Mỹ công tử trước đó Khổng Tước Yêu Tộc trẻ tuổi nhất yêu vương cấp cường giả. Mà lúc này giờ phút này, nó tất cả ghi chép đều đã bị Mỹ công tử phá vỡ. Ngươi là ai? Mỹ công tử nhàn nhạt hỏi. Thanh niên biểu hiện trên mặt cứng đờ. Nàng vậy mà hỏi mình là ai? Nói cách khác, nàng không biết mình là thật không biết hay là cố ý nói như vậy. Khí huyết trào lên, kim quang bốc lên lượn lờ. Một đỉnh đồng dạng ngưng thực rực rỡ vương miện màu vàng đã hiện lên ở nó trên đỉnh đầu. Thanh niên trầm giọng nói. Ta là Uông Lệnh. Không sai, nó cũng có Khổng Tước Kim Quan. chỉ bất quá hắn Khổng Tước Kim Quan là màu vàng. Phụ thân vốn là muốn để ta đợi đến ngươi trải qua nhiều trận khiêu chiến đằng sau lại đến trận. Nhưng là, ta cảm thấy đối ngươi như vậy tới nói không công bằng. Với ta mà nói cũng không công bằng. Sẽ ảnh hưởng đến ta tu luyện tâm cảnh. Cho nên, ta cái thứ nhất đi lên. Ta hy vọng là ngươi cái thứ nhất người khiêu chiến. Đồng thời cũng là cái cuối cùng. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cho là ta có tư cách đứng tại ngươi bây giờ vị trí bên trên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.